Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 587, Ngũ Tỷ Diệp Cẩm nguy cơ. Bá bá bá mà tại một nơi khác, tại một mảnh trên sa mạc hư không. Lúc này có một đạo mặc lấy một thân màu đen lo váy nữ tử bóng người chính đang không ngừng chạy vội. Bóng người không nói ra bất đắc dĩ. Có từng đạo vết thương. Nhìn qua, ngược lại để người cảm thấy có chút chán nản. Bọn gia hỏa này, vì đối phó ta, thật đúng là có thể nha. Thế mà phía dưới lớn như thế vốn liếng, nhìn lấy trên người mình vết thương. Diệp Cẩm sắc mặt có chút trắng xám, ngưng trọng, ánh mắt lại là có một chút băng lãnh. Nam Dương Vu Sư những tên kia, vì đối phó chính mình, thế mà cùng Nhật Bản xuyên ruộng vậy. Cái này nghe nói tương lai có khả năng nhất trở thành thiên hoàng người thừa kế người liên hợp lại. Hiện tại, càng là đem bọn hắn Nam Dương Vu Sư áp dương thủ đoạn đều lấy ra. Đối với điểm này, Diệp Cẩm còn thật không biết nên nói cái gì. Có thể nói, thật đúng là để ý mình nha. Chính mình, đã có bao lâu thời gian không có như chật vật. Diệp Cẩm đều có chút không nhớ ra được. Những thứ này người, ngược lại để chính mình ôn lại a một chút chính mình chật vật đến thời điểm bộ dáng. Không được khóc cho một cái tán. Chi chi CKITTT mà tại Diệp Cẩm hướng về nơi xa không ngừng chạy vội thời điểm. Một trương mặt quỷ xuất hiện tại sau lưng nàng. Đối với nàng thân thể mềm mại mở ra miệng to như chậu máu. Một miệng hung hăng xé rách xuống tới. Thì liền hư không đều phát ra suy suy suy thanh âm. Không khí không ngừng bị hủ thực. Có một cỗ xương mù tím khí xuất hiện. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Bành mà tại trước mặt không ngừng phi diệp rực rỡ lại là đột nhiên một cái xông lên. Đến mức sau lưng hung hăng xé rách xuống tới mặt quỷ. Cái này thời điểm lại là cắn một cái ở phía dưới sa mạc. Trong lúc nhất thời, sa mạc đột nhiên lõm xuống đi vào một mảng lớn. Đồng thời, khiến người ta cảm thấy càng khủng bố hơn là sa mạc thế mà đều bị ăn mòn. Không ngừng hạ xuống. Sau cùng bị xuyên thủng, hình thành một cái hắc động. Nhìn qua, khủng bố như vậy, đáng giận, loại này quỷ đồ vật, giết không bao giờ hết. Nhìn phía dưới sa mạc, Diệp Cẩm sắc mặt tái nhợt, ngưng trọng, loại này mặt quỷ, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Mặc kệ chính mình làm sao đến giết, chính là không có giảm bớt chút nào. Đồng thời, muốn tiêu diệt dạng này một cái mặt quỷ, vẫn là cần muốn phi thường nỗ, tiêu hao vẫn có chút lớn. Hiện tại, chính mình chân khí không thể lãng phí ở dạng này quỷ đồ vật phía trên. Bằng không, sau cùng chính mình khẳng định sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Sau cùng mặc người chém giết, mà dạng này chàng cảnh, đoán chừng cũng là bọn họ Nam Dương Vu Sư còn có xuyên ruộng cũng rất muốn nhất nhìn đến. Không được chút sức lực liền có thể để cho địch nhân thúc thủ chịu trói. Bất kể là ai, cũng sẽ không thích. Chi chi CKITTT mà tại Diệp Cẩm ngừng lại một lát thời điểm. Càng ngày càng nhiều mặt quỷ theo bốn phương tám hướng chạy vội đi qua. Muốn vây quanh Diệp Cẩm, đáng giận, chỉ có thể lao ra. Tuyệt đối không thể bị nhốt tại cái này địa phương. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều mặt quỷ dần. Vây quanh chính mình thời điểm, Diệp Cẩm sắc mặt nghiêm túc, tay phải vung lên, một thanh màu đen lưỡi hái chạy vội ra ngoài, mà về phần nàng bóng người, cái này thời điểm lại là hóa thành từng đạo tàn ảnh, như là một thanh sắc bén trường thương một thanh, tay bên trong kim sắc hoàng kim long thương, súng, cái này thời điểm càng là phát ra một cỗ thần thánh ánh sáng màu vàng, bao vây lấy Diệp Cẩm. Đối với nơi xa chạy vội, phốc phốc phốc mà tại trước mặt cản đường mặt quỷ, cái này thời điểm lại là như là đậu hũ một yếu ớt. Quả thực cũng là đụng một cái thì nát, triệt để bị xuyên thủng, bị xé nứt, nhìn qua, khủng bố như vậy, chi chi CKITTT mà ở bên cạnh mặt quỷ nhìn đến trước mặt thế như trẻ che Diệp Cẩm thời điểm. Trong lúc nhất thời thế mà biến đến có lộn xộn lên. Chi chi CKITTT âm thanh vang lên. Căn bản không biết đến tột cùng đang thì thầm cái gì. Cái này, chấm ngoặc kép, Tại Diệp Cẩm thì muốn chạy trốn ra ngoài, xé rách vòng vây thời điểm. Một đôi mắt đẹp lại là đột nhiên ngưng trọng, sắc mặt càng là có một tia trắng xám, khẽ cắn môi, ánh mắt biến đến a cẩn thận một chút. Diệp Cẩm làm sao cũng không nghĩ tới, tại nàng coi là có thể xông phá trước mặt vòng vây, sau đó lao ra, từ đó đi tìm tiểu thần. Đầu tiên cùng tiểu thần tụ hợp, sau đó tại tính toán thời điểm, trước mặt chung quanh mặt quỷ lại là trong lúc nhất thời dung hợp lại cùng nhau. Mà về phần bọn hắn khí tức, lúc này đồng dạng đang thong thả tăng trưởng, chậm chạp tăng trưởng, cứ việc tăng trưởng tốc độ vô cùng chậm, bất quá đúng là chậm chạp tăng trưởng. Cái này, làm sao có thể, cảm giác được chung quanh mặt quỷ dung hợp lại cùng nhau về sau. Tăng trưởng khí tức cũng nhanh muốn vượt qua chính mình thời điểm. Diệp Cẩm sắc mặt càng thêm trắng xám, không nghĩ tới. Những thứ này đồ bỏ đi thế mà còn có thể dung hợp. Càng thêm không nghĩ tới là, theo lấy bọn hắn dung hợp, bọn họ cảnh giới lại có thể soạt soạt soạt tăng lên. Điểm này, không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Không được, lúc này nhất định phải lao ra. Bằng không, đợi đến bọn họ triệt để dung hợp hoàn thành, muốn đi ra ngoài cũng sẽ là vô cùng khó khăn vấn đề. Nhìn lên trước mặt còn đang không ngừng dung hợp lại cùng nhau mặt quỷ, Diệp Cẩm trắng bệch, ánh mắt lại là nghiêm túc mà nghiêm túc. Lúc này chính mình nhất định phải lao ra, chỉ có lao ra chính mình mới có thể tìm tới tiểu thần. Mà nếu như tìm tới tiểu thần, muốn đối phó bọn gia hỏa này có thể nói hoàn toàn không phải vấn đề gì. Bởi vậy hiện tại nhất định phải lao ra. Sau cùng sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Bên trong màu đen khí tức theo Diệp Cẩm thân thể mềm mại bạo phát đi ra. Mà Diệp Cẩm toàn thân cơ bản bao phủ tại màu đen khí tức bên trong. Mặt quỷ sao? Ở trước mặt ta, cũng có ngươi dương oai địa phương. Ta nói cho ngươi, ngươi còn non điểm ấy. Tay phải vung lên, ở trong hư không không ngừng thu gặt lấy từng trương mặt quỷ màu đen lưỡi hái trở lại Diệp Cẩm. Trong tay, tản ra một cỗ sắc bén quang mang, mà lúc này Diệp Cẩm, toàn thân bao phủ tại màu đen khí tức bên trong, tay phải là một thanh lưỡi hái kháng trên bờ vai, tại lưỡi hái làm nổi bật phía dưới. Lúc này Diệp Cẩm ngược lại là vô cùng thon thả, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại, lại là cầm lấy một thanh lớn hơn mình gấp ba trở lên màu đen lưỡi hái. Màn này, có chút, đã ngươi muốn ta đem hết toàn lực. Như vậy ta liền thành toàn ngươi. Ta nói cho ngươi, trêu chọc ta, nhất định phải làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Bởi vì, trên thế gian vạn vật trước mặt, bản vương cũng là chết thần. Nhìn lên trước mặt mặt quỷ, Diệp Cẩm sắc mặt cười lạnh, ánh mắt nghiêm túc mà nghiêm túc. Chi chi CKITTT mà tại Diệp Cẩm nhìn sang thời điểm. Bên cạnh mặt quỷ lại là đột nhiên biến đến sao động lên. Nhìn qua. Mang theo một chút kiêng kỵ, lúc này Diệp Cẩm toàn thân phát ra khí tràng, giống như tử thần, như là tu la, mà bọn hắn, làm sao có thể không sợ, đây là khí tức phía trên nghiền ép, xù nữ nhân này làm sao biến đến lợi hại như thế. Cỗ khí tức này, quá mức nguy hiểm, mà ở phía xa hư không, nguyên bản định để mặt quỷ rồi rào tiêu hao Diệp Cẩm xuyên ruộng cũng bọn họ cảm giác được Diệp Cẩm. Lúc này vênh váo hung hăng khí tức thời điểm, sắc mặt nghiêm túc, đồng loạt ra tay, kéo không được, chậm sợ sinh biến, đúng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.